Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1139, người yếu mới bổ đao. Ngao Nguyệt đường hóa thành bóng mờ, từ từ đến gần song phương trong chiến đấu, lấy bảo đảm khoảng cách không xa lắm, đoạn tuyệt xuống bọn họ chạy trốn khả năng. Tây phương tích dịch long khát máu dễ giết, cổ long khu vực tà long tàn bạo điên cuồng. Hai người thực lực không kém nhiều thời điểm, thường thường cũng sẽ chém giết đến cuối cùng. Long tộc nữ tử ở cách hai đầu long chém giết ngàn trượng chi ngoại ngừng lại, len lén ẩn núp, xem ra này hai đầu long đã chiến không sai biệt lắm đâu rồi. Ta thích nhất chính là lực lượng tương đương chiến đấu, như vậy chiến đấu đến cuối cùng sinh linh thường thường cũng sẽ được bị thương rất nặng. Ha ha, Ngao Nguyệt đường hai tròng mắt híp lại, trong mắt lóe lên nguy hiểm hàn mang. Trong loại chiến đấu này, phân tích ai là chiến đấu đến cuối cùng tồn tại vô cùng trọng yếu. Đầu kia mặc dù tích dịch long nhìn đánh hung mãnh, đè tà long đánh, nhưng lực lượng đã càng ngày càng yếu, hiển nhiên khó mà duy trì cường độ cao tấn công. Xem xét lại tà long, phòng thủ nhiều hơn tấn công, nhìn như hoàn cảnh xấu, nhưng ở trong khi giao chiến động tác khống chế nhưng vẫn phi thường ổn định, thậm chí có xúc tích lực lượng, phát động một kích chí mạng khả năng là tà long phải thắng. Ánh mắt cô ả Ngao Nguyệt đường trầm xuống, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh xanh thảm đoàn kiếm, trong suốt xuyên thấu qua trạch phong mang nhiếp hồn. Nàng bắp thịt cả người căng thẳng, hiển nhưng đã làm tốt chợt đâm chuẩn bị. Hai đầu cự long gầm thét chém giết, chiến hống âm thanh dao động mười dặm. Long tộc nữ tử xúc thế đãi phát, trong lòng một hồi như hổ phân tích. Sau đó, ta muốn lấy xương cánh ảo ảnh chém đánh bất ngờ. Trước chém nó hai cánh, sau đó sẽ sử dụng long huyết sát phách cự chém. Nhất cử tướng, một đạo bạch quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống, mang theo cực kỳ khủng bố phong mang, phảng phất thiên tài một dạng bao phủ hai đầu chính đang chém giết lẫn nhau cự long. Ngao Nguyệt đường chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh nhức mắt, kiếm mang lóng lánh, sau đó là kiếm khí chấn động hơn 10 dặm. Gào, hai đầu cự long hét thảm lên, Ngao Nguyệt đường cũng hét thảm lên, bị đáng sợ năng lượng đánh vào cuốn, hộc máu bay ngược, cực kỳ chật vật cút rơi xuống mặt đất. Kiếm mang tản đi, Ngao Nguyệt đường ngã sấp trên đất, mặt đầy mờ mịt nhìn tiền phương. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai đầu chính đang chém giết lẫn nhau cự long, bị thật chỉnh tề chém thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm. Nàng con mồi, cứ như vậy thật chỉnh tề rời đi nàng, không có để lại một chút vật. Không chỉ có như thế, chính nàng còn không giải thích được bị ảnh hưởng đến, bị trọng thương. Ha ha ha, một kiếm đôi điêu a. Một cái quần áo trắng nhẹ nhàng nam tử ngự gạch tới, thuận tay đem hai cái nạp giới chiến lợi phẩm lấy đi. Ồ, không đúng, là một kiếm tam điêu. Nam tử nhìn bị dư âm đánh vào đến một bên, thần sắc kinh hoàng chán nản nữ tử, mặt lộ vui vẻ nói: An Lâm, lại là ngươi. Ngao Nguyệt đường đôi mắt đẹp trợn tròn, bởi vì tâm tình quá mức kích động, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. An Lâm nhìn một cái Ngao Nguyệt đường, nghi ngờ nói: Ngươi biết ta? Ngao Nguyệt đường ngoặc kép: Ta Đông Hải Long Đình. Kêu Ngao Nguyệt đường, nàng không có đường lui, không thể làm gì khác hơn là tự giới thiệu. Hy vọng đối với mới có thể xem ở đại tỷ Ngao Tiểu Vũ mặt mũi, tha nàng cái này đáng thương em bé. Tại sao không phải là Ngao Mông? Ngao Mông mặt mũi ngay từ lúc trước mặt An Lâm vứt sạch. An Lâm kinh ngạc, ngươi lại cũng là Đông Hải Long Đình. Ngươi quả thực quá bình thường, ta cũng không có chú ý qua ngươi. Thật ngượng ngùng. Phốp, Ngao Nguyệt đường bởi vì tâm tình vô cùng kích động, dẫn động nội thương, lại vừa là phun một ngụm máu tươi đi ra, đồng thời trong lòng giận dữ hét: "Ta biết ta rất phổ thông, xin cứ ngươi không cần nói ra tới có được hay không?" An Lâm nhìn một cái hộp máu Ngao Nguyệt Đường, lại hơi mang vẻ áy náy chắp tay, trước nhất thời khinh thường: "Không có chú ý tới ngươi, đơn thuần ngộ thương, thật là ngượng ngùng." Ngao Nguyệt Đường đối với An Lâm lần này hành vi có chút ngoài ý muốn. Một mực nghe nói An Lâm là một tàn bạo, vô pháp, vô thiên, ngang ngược không biết lý lẽ nhân. Bây giờ nhìn một cái, vẫn đủ tao nhã lễ phép chứ sao? Nghe vậy nàng khoát tay một cái. Không việc gì, là chính ta chủ động ẩn núp khí tức, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, với ngươi không có đóng. An Lâm suy tính một chút Ngao Nguyệt Đường lời nói, mặt liền biến sắc: "Ngươi lại đầy đầu nghĩ cũng là bổ đao?" Ngao Nguyệt Đường nghi ngờ nói: "Bổ đao thế nào?" An Lâm lòng đầy căm phẫn: "Bổ đao là không tôn trọng sinh mệnh, không tôn trọng đối thủ biểu hiện, nó thắng không anh hùng, nó tiết độc cường giả, nó không tôn trọng công bình cùng chính nghĩa, bổ đao là rất vô sỉ hành vi." Ngao Nguyệt Đường bị An Lâm những lời này nói có chút mộng, trong lúc nhất thời lại quên như thế nào phản bác. An Lâm chắp tay ở sau lưng, dáng người cao ngất, toàn thân áo trắng không gió mà bay, hai tròng mắt ở dưới trời sao thâm thúy dụ cho người. Nhàn nhạt nói: "Dùng bực này tôi thủ đoạn là sẽ ảnh hưởng ngươi nói tâm, chỉ có người yếu mới bổ đao, cường giả đều là trực tiếp móa. Như vậy mới có thể nuôi dưỡng cường giả tâm tính, ở con đường tu hành cao ca mãnh tiến, cũng chỉ có tự thân nắm giữ cường đại đến vô có thể dao động thực lực, mới thật sự là cường đại. Liền nói cách khác, ta vừa mới một kiếm kia, có thể để cho con mồi cùng bổ đao người đồng thời tan tành mây khói. Này, mới thật sự là lực lượng, hiểu không?" "Biết, hiểu." Ngao Nguyệt Đường yếu ớt mở miệng, An Lâm hài lòng gật đầu một cái, đứng ở hắc chuyên thượng, bay hướng kia bầu trời đêm vô tận, giống nhau hắn lúc tới bộ dáng, tới lui như gió. Hồi lâu, Ngao Nguyệt Đường chậm quá thần, vỗ một cái chính mình trắng nõn gương mặt, nhìn sắp biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ: "Này bị điên rồi." Ngoặc kép, cảm giác mình giả bộ một lớp bức An Lâm, cả người thoải mái, thần thanh khí sảng, thấy Ngao Nguyệt Đường kia không có ý chí tiến thủ bổ đao bộ dáng, giống như thấy được đã từng chính mình. Hắn dạy dỗ Ngao Nguyệt Đường một câu kia câu đại triệt đại ngộ lời vàng ngọc, thực ra cũng là tự nhủ, cũng coi là cùng đã từng chính mình cáo biệt. Từ nay về sau, An Lâm chính là nhật mặt trời địa an bức vương, độ hóa tôn giả, nhật lôi tôn giả, siêu lôi thiên thần, giống như loại khí phách này danh xưng mới là hắn đại danh từ. Cứ như vậy lại bay nửa giờ, xa xa lỡ nữa truyền tới năng lượng va chạm nổ âm. Rốt cuộc lại có chiến đấu sao? An Lâm cặp mắt sáng lên, tiếp tục ngự gạch bay đi. Bây giờ hắn đã thay đổi hành động sách lược, không phải là không đầu không đuôi tìm Tiểu Lan, mà là đem gặp phải toàn bộ long tộc cường giả cũng tiêu diệt sạch sẽ. Đổi một góc độ suy nghĩ là có thể minh bạch, khi hắn đem ở Thái Sơ cổ vực chung toàn bộ ẩn bên trong địch nhân đều tiêu diệt sạch sẽ, không cũng chưa có địch nhân có thể uy hiếp được Tiểu Lan rồi không? Đây là bạo lực nhất trực tiếp cách làm a. Dù sao cũng hơn không đầu không đuôi tìm nàng đơn giản hơn. Phản phía đằng Tây Tích Dịch Long cùng nhân tộc, vốn chính là vừa thấy mặt đã khai kiền tử địch, Tà Long liền canh không cần phải nói, cả một cái phản nhân loại loại vật. An Lâm đối phó loại địch nhân này, căn bản không có bất kỳ áp lực trong lòng. Ngay tại hắn suy nghĩ ngàn vạn, chủ trừ mãn trí lúc, xa xa kinh khủng kia thần đạo lực đột nhiên cuốn tới, khiến người ta run sợ, lại là hai cái phản hư hậu kỳ đại năng ở giao thủ. An Lâm trong lòng kinh hãi, lúc này thu liễm tự thân khí tức, từ từ ẩn núp đến gần. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bổ đao vương, hắn đương định rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.